Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 24, hành lang song phương là tiểu hoa viên. Tập Phàm Nghị trước kia là ở trong này lớn lên, tất nhiên là nhận thức lộ, vì thế chậm rãi đi qua. Nhưng ở hành lang trên bàn, hắn thấy mâm đựng trái cây, bên trong có xoài, xe ly tử, cùng với chuối chờ, đều là lúc trước bọn họ nói muốn hoa quả. Nhưng là, làm sao có thể ở chỗ này? Tập Phàm Nghị tả hữu nhìn xem, vừa vặn nghe thấy bên kia trong bụi cỏ phát ra rất nhỏ thanh âm ni ca ca, lại nhỏ lại tế. Còn ôn nhu, rõ ràng chính là Kim Ngôn Ngôn cái kia tiểu cô nương. Tập Phàm Nghị phóng khinh tiếng bước chân, chậm rãi tiếp cận đi qua. Mà giờ phút này, bụi cỏ bên kia, Mộ Ngôn Ngôn đang ngồi ở bàn đu dây thượng. Mà Tập Nghệ ra ở đỡ tay cầm ni mới vừa rồi Mộ Ngôn Ngôn theo phòng bếp lúc đi ra. Tập Nghệ ra trực tiếp đem nàng kéo đến đây nơi này. Tương đối giấu kín địa phương, nói muốn cùng nàng cẩn thận nói chuyện. Ai, kỳ thực nói trắng ra là, đây là Mộ Ngôn Ngôn muốn cơ hội a, cho nên tự nhiên là không hề chống cự trực tiếp cùng đi lại. Giờ phút này, Tập Nghệ ra còn đang hỏi nàng vấn đề. Người đối nhị thúc có cái gì ấn tượng sao? Mộ Ngôn Ngôn thành thật lắc đầu. Không có. Tập Nghệ ra hỏi lại. Hắn vì sao lại ở một ngày này đến nhà chúng ta cho ngươi tặng lễ vật đâu? Ta làm sao có thể biết đâu? Mộ Ngôn Ngôn hỏi lại. Ngẩng đầu lên, xem hắn, giờ phút này ngữ khí đã có chút khiêu khích. Chỉ vì, trong não hệ thống nhắc nhở Tập Phàm Nghị chính ở kề bên chung. Ca ca, ngươi là tại hoài nghi ta làm cái gì sao? Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp hỏi. Nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên nói mấy lời này. Xem như phản kháng, không nghĩ tới Tập Nghệ ra ánh mắt biến đổi. Lạnh ý tỏ khắp, hắn cúi đầu, thật sâu nhìn chăm chú vào Mộ Ngôn Ngôn. Hỏi lại, ngươi vì sao như vậy nói chuyện với ta? Ngôn Ngôn, ngươi có phải không phải? Mộ Ngôn Ngôn giống như thường lui tới thông thường. Gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười, lại thoạt nhìn lại có nhiều như vậy không giống với. Tuy rằng là ca ca, nhưng ta cũng có thể nói như vậy đi. Nếu không, ta sẽ cả đời đều trở thành con rối đâu. Con rối hai chữ triệt để kích thích đến Tập Nghệ ra. Cái này hắn nhưng là thật sâu đích xác định rồi. Kim Ngôn Ngôn nhất định đã biết cái gì. Quỷ biết nàng là làm sao mà biết được. Nhưng hiện tại, Tập Nghệ ra khóe miệng xả ra một cái xấu hổ tươi cười. Cực lực muốn tận lực trấn an nàng. Ngươi nghe ai nói gì sai? Ngôn Ngôn, đừng miên man suy nghĩ. Các ca ca đối với ngươi không là tốt nhất. Nói xong nói chuyện, hắn dùng nhẹ tay khinh đi sờ Mộ Ngôn Ngôn lông mày. Cũng không phòng Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng hỏi lại hai chữ. Là thôi, nếu ngươi có thể nói phục bản thân, thì phải là thật sự lợi hại. Tập Nghệ ra sợ run một cái chớp mắt, nhưng hắn chính là lợi hại nhân. Tự nhiên là, hắn khom người, gần sát Mộ Ngôn Ngôn. Ánh trăng như họa, mông lung ánh trăng làm cho người ta phủ trên một tầng nhu hòa quang. Tập Nghệ ra giống như là bị mê hoặc giống nhau. Dần dần gần sát Mộ Ngôn Ngôn, thậm chí muốn hôn nàng nếu đông lạnh bàn thoạt nhìn liền nhuyễn hồ hồ môi. Trường hợp một lần yên tĩnh, mà đúng là lúc này, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng trung khí thật đầy thanh âm ni Tập Nghệ. Ra, buông ra nàng, là Tập Phàm Nghị. Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt phân biệt xuất ra, trong lòng dĩ nhiên bắt đầu mạo phao, mà Tập Nghệ ra còn lại là rõ ràng cả kinh. Ngẩng đầu nhìn hướng người tới, cái này thấy hắn nhị thúc chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng này vừa đi tới. Hắn cái thứ hai phản ứng là theo bản năng buông ra Mộ Ngôn Ngôn. Cố tình Mộ Ngôn Ngôn tưởng chế tạo ra một loại bị bắt cục diện. Vì thế trên chân buông lỏng, trực tiếp theo bàn đu dây thượng rơi xuống, lạch cạch một tiếng ngã ở trên cỏ. Hết chương.